vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Quyền Dạ Khiên không chọc vào nổi cô em gái bảo bối này, nói với Dụ Lâm Hải, 3 năm qua anh đối xử không tốt với em gái tôi, những người làm anh như chúng tôi đều ghi nhớ món nợ này trong lòng, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, nhưng con người tôi không thích chờ cơ hội mới tính sổ, tôi chỉ xem sau này anh có thể dùng hành động thực tế của anh để bù đắp cho nó tốt với nó hay không. Nếu đã lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, muốn yêu thì yêu tử tế, muốn ở bên nhau thì ở bên nhau vui vẻ. Nếu anh muốn trêu đùa em gái tôi dám đảm bảo chuyện như làm mồi cho cá mập Thái Bình Dương không phải là truyền thuyết, sẽ là số phận của anh. Lời này khiến vẻ mặt Dụ Lâm Hải nghiêm túc hẳn lên, phía Nam Mẫn cũng phải tắc lưỡi trợn mắt. Cô đã nghe thấy gì chứ? Anh hai lại tuyên án đơn phương bọn họ ở bên nhau. Cái gì gọi là yêu thì yêu tử tế, ai muốn yêu anh ta? Chấm, anh hai, anh nói bừa gì thế? Nam Mẫn cau mày, đang định tranh cãi với Quyền Dạ Khiên thì bị Dụ Lâm Hải cướp lời, anh nắm chặt tay Nam Mẫn, trịnh trọng bảo đảm. Anh hai yên tâm, mỗi một ngày sau này, tôi đều lấy cô ấy làm trọng, tốt với cô ấy. Lời này là nói với Quyền Dạ Khiên, cũng là nói với Nam Mẫn. Quyền Dạ Khiên cũng đang muốn Dụ Lâm Hải thể hiện thái độ. Nghe thấy lời hứa của anh ta cũng không thể hiện gì, dù sao tên nhóc này đã nói ra rồi, nếu anh không làm được vậy thì người làm anh trai như anh ta, hoặc là sẽ ép anh làm theo bằng được, hoặc là sẽ cho anh trả cái giá phải có. Nếu đã dám thích em gái của anh ta thì phải có thành ý tương ứng, xưa nay chưa từng có bữa trưa miễn phí, càng không có chuyện bỗng dưng lấy được vợ. Nào ngờ Nam Mẫn và Quyền Dạ Khiên hoàn toàn không cùng suy nghĩ, nghe hai người đàn ông này một người hát một người bè bán cô nổi giận, lạnh lùng hất tay của Dụ Lâm Hải. Có phải anh có vấn đề không, ai muốn ở bên anh hả? Dụ Lâm Hải ngước mắt nhìn cô, chẳng phải chúng ta đã, chỉ là ngủ thôi, nếu anh cảm thấy thiệt tôi có thể cho anh tiền. Nam Mẫn nói xong định lấy ví tiền, thì bị Dụ Lâm Hải tóm cổ tay. Nam, Mẫn, giọng anh nghẹn lại, em coi tôi là cái gì? Nam Mẫn giằng cổ tay từ bàn tay anh, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ là giao tình ngủ một đêm, còn có thể là gì? Đôi mắt sâu của Dụ Lâm Hải nheo lại, chỉ vậy thôi. Cô đúng là biết cách sỉ nhục anh. Quyền Dạ Khiên ở bên cạnh nghe vậy, không nhịn được buồn cười, hôm nay Tiểu Lục nhà anh ta thật lợi hại. Giết người diệt tâm, từng bước, cô có thái độ này, anh ta không sợ cô sẽ chịu thiệt nữa, thỏa mãn chứ không thật lòng, đây là nguyên tắc xử lý việc của anh ta. Lúc rời đi, Quyền Dạ Khiên vỗ vai của Dụ Lâm Hải, thâm ý nói một câu. Tên nhóc anh, bảo trọng nhé. Cách chương.